Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 69 đệ 69 chương, tiễn đi nhóm thứ hai tân nhân, Văn Đa Đa bọn người có vẻ thập phần cao hứng. Bởi vậy, bọn họ cũng chỉ dư lại cuối cùng một cái nhiệm vụ chi nhánh là có thể mở ra chủ tuyến. Nguyên bản bọn họ đều làm tốt một cái chi nhánh muốn lặp lại soát chuẩn bị. Không nghĩ tới có thể nhanh như vậy. Thật sự là cái ngoài ý muốn chi hỉ. Hàn Tân ba đám người cũng không khỏi đối Ninh Bất Vấn có chút lau mắt mà nhìn. Liên tính là bọn họ loại này trải qua quá rất nhiều lần hợp lại hình phó bản cao cấp người chơi. Phá quan tốc độ cũng không có Ninh Bất Vấn nhanh như vậy. Ninh Bất Vấn đối mặt này đó phó bản thời điểm, đệ nhất cảm giác không phải sợ hãi cùng bảo mệnh, ngược lại là nghĩ như thế nào đi phá quan. Từ điểm này đi lên nói, Ninh Bất Vấn đối mặt trò chơi này thái độ cùng giống nhau người chơi là hoàn toàn bất đồng. Có một số người, trời sinh liền thích hợp tại như vậy trong một trò chơi sinh tồn. Mà Ninh Bất Vấn, không thể nghi ngờ chính là như vậy một người. Trương Gia Gia, cái này Ninh ca ca thật đúng là rất lợi hại a. Tiểu Liễu đôi tay chi cầm đối với Trương Tử Văn nói. Trước kia đội trưởng liền rất muốn tìm như vậy một người gia nhập chúng ta tiểu đội. Đáng tiếc đội trưởng nhìn không thấy, giống bọn họ loại này cao cấp thăm dò tiểu đội. Giống nhau mỗi một cái đội viên đều có tương ứng chức trách. Năng lực cũng là cùng chức trách đối ứng. Tỷ như Trương Tử Văn cùng Tiểu Liễu, liền cơ bản là phụ trách trong đội ngũ công phòng. Trương Tử Văn thực lực siêu quần, mặc kệ là công kích vẫn là phòng ngự đều là tuyệt hảo giúp đỡ. Mà Tiểu Liễu năng lực đa dạng, lại không dễ dàng dẫn người chú ý, là phục kích đánh lén một phen hảo thủ. Đến nỗi Hàn Tân ba còn lại là chủ quản tin tức thu thập. Mà phía trước chết đi đội trưởng cùng mặt khác hai gã đội viên còn lại là phụ trách tình báo sửa. Sang lại cùng phá quan, tuy rằng từ chiến lực đi lên nói, vi quang tiểu đội cũng không có đã chịu bao lớn tổn thương. Nhưng là từ phá quan phương diện tới nói, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Bởi vậy, Ninh Bất Vấn gia nhập không thể nghi ngờ vì hiện tại vi quang tiểu đội rót vào tân sinh lực lượng. Hiện tại gia nhập cũng không tồi, Trương Tử Văn cười sờ sờ Tiểu Liễu đầu. Hữu dụng người liền phải làm hữu dụng sự, nếu hắn am hiểu cái này, chúng ta liền đi theo hắn đi, giúp hắn nhìn xem có cái gì để sót đồ vật không có. Không thể đem sở hữu gánh nặng đều đè ở hắn một thân người thượng. Chúng ta muốn học sẽ giúp đỡ chia sẻ mới là, biết sao, là Tiểu Liễu nghiêm túc trả lời nói. Bọn họ trước kia chính là quá mức tin tưởng đội trưởng. Đem sở hữu yêu cầu phiền não sự tình đều giao cho đội trưởng một người. Cho nên mới sẽ đưa tới trước phó bản tình huống bi thảm mơ siêu đội trưởng cũng là người. Cũng sẽ có điều cố kỵ không đến cột cho vay. Bọn họ tiểu đội đem sở hữu vấn đề đều giao cho đội trưởng giải quyết. Chính mình chỉ nghe lệnh hành sự. Có đôi khi, loại này toàn bộ tín nhiệm ngược lại sẽ hủy diệt một người. Bọn họ phía trước trải qua, đó là tốt nhất ví dụ chứng minh. Bất Phấn, ngươi thoạt nhìn so phía trước càng thêm mỏi mệt, Văn Đa Đa chính cao hứng đâu. Kết quả đảo mắt liền thấy Ninh Bất Phấn cả người đều sắp không đứng được. Vội vàng đi lên dìu hắn. Bất Phấn, ngươi nên không phải là sinh bệnh đi trước. Chúng ta trước xuống xe nghỉ ngơi trong chốc lát. Ninh Bất Phấn nắm chặt Văn Đa Đa tay. Cái này nhà ga sẽ dừng lại 20 phút. Chúng ta trước đi ra ngoài một chút. Hành, Văn Đa Đa không có hoài nghi. Trực tiếp đỡ Ninh Bất Phấn đi ra đoàn tàu. Một chút xe, Ninh Bất Phấn tinh thần trạng thái liền phải hảo đến nhiều. Ninh Bất Phấn cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới đều thoải mái không ít. Không giống ở trong xe. Phảng phất có thứ gì vẫn luôn ở gắt gao áp bách hắn thần kinh. Hắn rõ ràng cảm thấy nguy hiểm lại không cách nào có thể tưởng tượng. Cả người đều gặp phải cực đại áp lực, muốn thả lỏng đều thả lỏng không xuống dưới. Tại đây loại tình huống dưới, Ninh Bất Phấn tinh thần trạng thái lại như thế nào sẽ hảo. Nhưng là hiện tại liền tốt hơn nhiều rồi. Ninh Bất Phấn cảm thấy chính mình giống như là một lần nữa bị thả lại trong biển cá. rốt cuộc không như vậy khô cạn. Bất Vấn, người nên không phải là say xe đi, Văn Đa Đa cực nhỏ thấy Ninh Bất Vấn dáng vẻ này. Ta còn là lần đầu tiên gặp ngươi như vậy, ta không phải say xe, Ninh Bất Vấn xoa xoa cái trán. Không ngừng ấn sẽ làm hắn càng thêm tinh thần một ít. Ta chỉ là cảm thấy áp lực, ta không có gì cảm giác a, Văn Đa Đa sờ sờ cái mũi. Ta hiện tại đã không xem như nhân loại, trong xe liền tính không khí không tốt, ta cũng là không có gì cảm giác, Đa Đa. Cái này nhà ga có phải hay không quá an tĩnh, Ninh Bất Vấn đột nhiên ngẩng đầu nói. Một người đều không có, hơn nữa thoạt nhìn cũng thực rách nát nghe Ninh Bất Vấn như vậy vừa nói. Văn Đa Đa lập tức quan sát khởi chung quanh hoàn cảnh tới. Cái này nhà ga thoạt nhìn thập phần cũ xưa, trên mặt đất còn có không ít vết bẩn, chỉ sợ khó có thể rửa sạch, hơn nữa liền cái đoàn tàu nhắc nhở bài đều không có. Thoạt nhìn lạnh lẽo, giống nhau như vậy cũ xưa ga tàu hỏa đã sớm hẳn là bị vứt đi. Cố tình bọn họ ngồi lần này sẽ thoạt nhìn thập phần độ cao đại khí. Cùng cái này nhà ga quả thực không hợp nhau, trừ bỏ phía trước cầm vé xe lên xe kia một đám tân nhân ở ngoài. Nơi này cư nhiên liền không có cái gì khác hành khách. Ngươi xem, trừ bỏ chúng ta hiện tại này đệ tam tiết thùng xe ở ngoài. Cái khác thùng xe có phải hay không căn bản không có mở cửa? Ninh Bất Vấn tiếp tục hỏi. Văn Đa Đa xa xa nhìn ra xa. Không sai, chỉ có chúng ta này dưới thùng xe mở cửa. Cũng không có tiếp viên hàng không tra phiếu. Hảo kỳ quái à, ngươi có thể hay không tra xét một chút? Cái này nhà ga còn có hay không người khác? Ninh Bất Vấn tiếp tục hỏi. Có thể, Văn Đa Đa gật gật đầu. Chỉ thấy Văn Đa Đa lấy ra một phen tiểu đao tới. Ở chính mình ngón tay thượng cắt một đao, máu tươi nhỏ giọt trên mặt đất, thực mau liền biến thành một con tiểu con rơi. Tiểu con rơi vỗ vỗ cánh, trực tiếp bay lên, mà Văn Đa Đa trên tay miệng vết thương cũng đã khôi phục. Đi thôi, Văn Đa Đa hai mắt ẩn ẩn phiếm màu đỏ. Thao tác này chỉ tiểu con rơi liền hướng tới nhà ga chung quanh bay đi ra ngoài. Đây cũng là Văn Đa Đa biến thành quỷ hút máu lúc sau đoạt được đến tiện lợi chi nhất. Hắn có thể cho chính mình máu tươi biến thành con rơi vì hắn điều tra tin tức. Hơn nữa có thể thông qua con rơi đôi mắt tới đồng bộ quan sát chung quanh hết thảy. Liền tính con rơi đã chết, đối hắn tổn thương cũng chính là một chút huyết mà thôi. Đương nhiên, quỷ hút máu máu cùng nhân loại không giống nhau, không thể tuần hoàn tái sinh. Bởi vậy nhiều ít vẫn là muốn tỉnh một chút, tiểu con rơi theo này nhà ga chung quanh bay một vòng lớn. Lăng là một người đều không có thấy. Kỳ quái a, như thế nào sẽ một người đều không có? Văn Đa Đa tiếp tục thao tác này tiểu con rơi trực tiếp bay ra nhà ga. Sau đó mới ra nhà ga môn, tiểu con rơi tựa hồ liền đụng phải cái gì trực tiếp biến trở về nguyên bản máu. Tư tán mở ra. A, Văn Đa Đa che lại hai mắt của mình. Cái quỷ gì đồ vật, làm sao vậy? Ninh Bất Vấn chạy nhanh đi kiểm tra Văn Đa Đa đôi mắt. Ngươi thấy cái gì? Không có việc gì đi, ta còn không kịp thấy rõ ràng. Văn Đa Đa lắc đầu. Nỗ lực làm chính mình thần trí rõ ràng một chút. Ta giống như, thấy một cái lộ, lộ. Cái gì lộ? Chính là một cái đại đường cái. Bất quá đường cái nhan sắc tựa hồ có điểm quái, Văn Đa Đa dụi dụi mắt. Nghĩ hình dung như thế nào ra tới, con rơi đôi mắt là không có cách nào phân biệt ra nhiều ít nhan sắc. Ta chỉ là cảm thấy cái kia đường cái nhan sắc rất sâu. Nhưng cụ thể là bộ dáng gì ta không biết, bất quá nhà ga bên ngoài có đường cái thực bình thường. Khả năng chỉ là ta đa tâm mơ siêu, chuyện này không có khả năng là đa tâm. Chúng ta không sai biệt lắm phải đi lên rồi, Ninh Bất Vấn áp xuống trong lòng nghi hoặc. Cùng Văn Đa Đa cùng lên xe, trở lại chính mình vị trí. Cái loại này che trời lấp đất áp lực cảm lần thứ hai tiến đến. Này một đám tiến vào tân nhân phá lệ an tĩnh, bọn họ cơ hồ đều ngồi ở hàn tân ba bên người. Vẫn luôn cũng không nói gì, thoạt nhìn giống như là giống như người không có việc gì. Kỳ quái, chẳng lẽ bọn họ lúc này đây nhiệm vụ chính là ở trên xe ngủ ngon không thành? đừng nói Ninh bất vấn, Hàn Tân Ba cũng cảm thấy kỳ quái không thôi. Vị tiên sinh này, tiên sinh, Hàn Tân Ba ở WeChat tổ cùng đại gia nói một tiếng lúc sau. Liền chủ động tìm một tân nhân người chơi đáp lời. Tiên sinh, đây là ngươi vé xe sao? Hàn Tân Ba từ cái này tân nhân người chơi trong túi trộm được vé xe. Coi đây là cơ hội chủ động cùng cái này tân nhân đáp lời. Tân nhân mơ mơ màng màng bị Hàn Tân Ba diêu tỉnh. Tựa hồ còn có điểm rời giường khí. Có chuyện gì? Đây là ngài vé xe sao? Hàn Tân Ba hảo tính tình lại một lần nói. Tân nhân mở to mắt, tùy ý nhìn thoáng qua. Ân, là của ta, ngay sau đó. Hắn đem vé xe xủy hồi trong túi. Lại một lần đã ngủ. Mặt khác tân nhân cũng là giống nhau. Lên xe liền bắt đầu ngủ. Căn bản không phản ứng người. WeChat tổ, Trương Tử Văn, quá kỳ quái. Này vé xe vừa thấy chính là mấu chốt đạo cụ. Tân nhân chỉ biết gắt gao nắm không bỏ. Không có việc gì liền phải kiểm tra một chút chính mình vé xe có ở đây không? Sao có thể sẽ là loại thái độ này? Tiểu Liễu, bọn họ có phải hay không bị phó bản mê hoặc? Hàn Tân Ba, ta nhìn thoáng qua, không giống, giống như chính là ở đơn thuần ngủ. Ninh bất vấn, chính là như vậy mới không bình thường. Cái này thùng xe như thế cổ quái. Liền tính nhiệm vụ yêu cầu là bọn họ ngủ, cũng chưa chắc có thể ngủ đến như vậy an ổn. Văn Đa Đa, Hàn Ca, người cùng bọn họ ngồi ở cùng nhau. Người cần phải cẩn thận một chút nhi a. Hàn Tân Ba, không sợ, ta dùng năng lực thử một chút liền biết. Nói đến kỳ quái, Ninh bất vấn thấy Hàn Tân Ba đánh hạ như vậy một hàng tự lúc sau. Kia cổ vứt đi không được hít thở không thông cảm lần thứ hai tiến đến. Làm Ninh bất vấn đem tán đồng biến thành phản đối. Hàn Tân Ba năng lực đối mặt tình huống như vậy tự nhiên là thập phần dùng chung. Chỉ cần không đề cập chi nhánh phó bản nhiệm vụ, Pandora cũng sẽ không ngăn cản bọn họ này đó cao cấp người chơi cùng tân nhân người chơi có điều. Tiếp xúc, liền tính thật sự đề cập tới rồi cái gì cũng không quan hệ. Bọn họ còn dư lại một lần vi phạm quy định cơ hội đâu. Chính là ở ngay lúc này, Ninh bất vấn lại theo bản năng cảm thấy không thể làm Hàn Tân Ba dùng ra năng lực của hắn. Hắn cơ hồ lập tức liền tìm tới rồi lấy cớ. Ninh bất vấn, từ từ, như vậy quá mạo hiểm. Không bằng từ từ, Hàn ca ngươi trước lấy cảnh sát thân phận đi tìm nhân viên bảo vệ tới kiểm tra một chút này mấy cái. Tân nhân, liền nói cảm thấy cái bọn họ trong đó một cái như là nào đó bị bắt giữ đào phạm mơ siêu Hàn Tân Ba. Hảo, ta đi tìm nhân viên bảo vệ. Thật tốt quá, Ninh bất vấn nhẹ nhàng thở ra. Gì, vì cái gì ta muốn cảm thấy tâm an? Hàn Tân Ba đi tới nhân viên bảo vệ phòng nghỉ. Dùng Ninh bất vấn giáo nói một lần. Quả nhiên khiến cho nhân viên bảo vệ coi trọng. Vài vị tiên sinh, phiền toái thỉnh ngài đưa ra một chút giấy chứng nhận. Chúng ta muốn kiểm tra, nhân viên bảo vệ cùng tiếp viên hàng không nhóm đi vào này mấy cái tân. Nhân các người chơi trước mặt, đưa bọn họ đánh thức. Làm cho bọn họ đưa ra giấy chứng nhận, ta muốn đi ngủ, một cái người chơi trực tiếp hô ra tới, ai cũng không thể quấy rầy ta ngủ tiên sinh, ngượng ngùng, chúng ta chỉ là kiểm tra một chút, thực mau thấy cái này hành khách như thế kích động. Nhân viên bảo vệ cùng tiếp viên hàng không nhóm ngược lại càng thêm không yên tâm. Nói không chừng thật đúng là cái gì đang lẩn trốn tội phạm mơ siêu, hảo hảo hảo. Giấy chứng nhận đúng không? Ta đều cho ngươi, một tân nhân người chơi âm chắc chắc nở nụ cười. Ngay sau đó ném ra vài chương đạo cụ tạp, đều là vô khác biệt công kích, cùng bọn họ ai đến gần Hàn Tân Ba cũng không thể không làm bộ né tránh. Dấu lớn bia, dấu lớn a, a, trong xe hành khách đều hét lên lên, hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ có người làm trò tiếp viên hàng không cùng nhân viên bảo vệ mặt. Liền bắt đầu công kích người. Hàn Tân Ba tự hỏi đến chính mình trước mắt cảnh sát thân phận. Cũng nhanh chóng vọt đi lên. Ý đồ dùng võ lực ngăn lại này đôi tân nhân. Pandora bảo mệnh sổ tay rõ ràng viết. Không được tùy ý công kích NPC. Điểm này cơ hồ là sở hữu người chơi chung nhận thức. huống chi là loại này đại quy mô công kích, căn bản không hợp lý. Này đó tân nhân, nhất định có vấn đề. Ninh Bất Vấn cùng Văn Đa Đa đám người nhìn nhau liếc mắt một cái. Cũng xông lên đi hỗ trợ, ý đồ trước chế phục này đó đã nổi điên tân nhân. Ta muốn đi ngủ, ta muốn đi ngủ, ai quấy rầy chúng ta ngủ, ta liền giết các ngươi. Chúng ta cùng nhau ngủ, vĩnh viễn không cần tỉnh. Ở nhân viên bảo vệ cùng Hàn Tân Ba Ninh Bất Vấn đám người dưới sự nỗ lực, bọn họ cuối cùng đêm này đó tân nhân cấp trói chặt. Vì an toàn khởi kiến, đưa bọn họ phân biệt tô ký ở tiếp viên hàng không nhóm phòng nghỉ. Không cho bọn họ ra tới, chờ tiếp theo đứng ở trạm lúc sau, lại phái người đưa bọn họ trực tiếp cấp đưa xuống xe. Tìm cảnh sát tới tiếp ứng, đa tạ vài vị đồng chí hỗ trợ, Hàn Tân Ba làm bộ làm tịch khích lệ Ninh Bất Vấn đám người một phen. Chúng ta hiện tại nhân thủ thiếu, có thể phiền toái vài vị nhiệt tâm hành khách giúp ta cùng nhau trông coi này đó người bị tình nghi. Sao, ta hoài nghi bọn họ có thể là có nào đó tinh thần bệnh tật. Xuống xe kia lúc sau còn cần tiến hành chuyên nghiệp tinh thần giám định. Hiện tại ta có chút không yên tâm, sợ hãi bọn họ đối hành khách xuống tay, hảo có thể, Ninh Bất Vấn Văn Đa Đa hai người thoạt. Nhìn giống mô giống dạng, nhân viên bảo vệ cũng không có gì ý kiến, thực mau liền đáp ứng rồi xuống dưới, một cái thùng xe cũng liền như vậy một hai cái phòng nghỉ. Muốn từng nhóm giam giữ cũng yêu cầu đi tới vài cái thùng xe. Ta mang theo người này đi nhất hào thùng xe bên kia nhìn xem đi, Hàn Tân Ba chủ động nói. Phiền toái một cái tiếp viên hàng không cùng ta cùng nhau. Ta không có chìa khóa, a. Tốt tốt, một cái nữ tiếp viên hàng không lập tức gật đầu. Nàng tựa hồ bị dọa đến cũng có chút không nhẹ, nhưng hiện tại có Hàn Tân Ba như vậy một cái tin được cảnh sát tại bên người. Cũng an tâm không ít. Ta cùng ngài đi thôi, Hàn Tân Ba nhìn cái này nữ tiếp viên hàng không liếc mắt một cái. Cảm thấy đối phương tựa hồ có điểm quen mắt, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Hàn Tân Ba nhìn nàng hỏi, ha ha, ngài nói đùa cảnh sát tiên sinh, ta vẫn luôn đều ở nhất hào thùng xe, nga, khả năng ta tới đẩy trái cây đồ ăn vặt buôn bán thời điểm ngài gặp qua ta, nữ tiếp viên hàng không? Mỉm cười trả lời nói, cũng đúng, bọn họ phía trước là ở nhất hào trong xe ngốc quá. Khả năng gặp qua cái này tiếp viên hàng không, nhưng là cái này nữ tiếp viên hàng không hiển nhiên đã không nhớ rõ bọn họ. Hàn Tân Ba đối với Ninh Bất Vấn xử cái ánh mắt, ý bảo đại gia phân công nhau hành động, bởi vì hiện tại đã là cái thứ ba chi nhánh phó bản. Bởi vậy bọn họ nơi thùng xe cũng đã biến thành số 3 thùng xe. Như vậy phía trước một vài hào thùng xe là cái bộ dáng gì đâu. Bọn họ còn không có đi điều tra quá, nhưng hiện tại tới xem, chỉ sợ thật sự yêu cầu hảo hảo đi xem xét một phen. Có cái tiếp viên hàng không ở, cũng có thể an tâm một ít, thuận tiện cũng có thể dò hỏi một chút sự tình. Hàn Tân Ba lôi kéo cái này bị bó kín mít tân nhân đi phía trước đi. Tiếp viên hàng không còn lại là ở phía trước dẫn đường. Số 2 trong xe cơ hồ đều là trống không, nơi này chỉ có mấy cái hành khách, hơn nữa phóng nhãn qua đi cơ hồ đều là nữ tính. Các nàng thần sắc bi thương, đôi mắt sưng đỏ, thoạt nhìn tựa hồ đều đã khóc, thường thường còn có một ít nhỏ vụn tiếng khóc. Hàn Tân Ba mang theo tân nhân đi qua thời điểm, phát hiện này đó nữ tính hành khách đều không hẹn mà cùng nhìn hắn. Phảng phất sói đói thấy cái gì thì tươi giống nhau, xem cho dù là trải qua quá đau sơn biển máu Hàn Tân Ba cũng không khỏi khởi nổi da gà. Nữ tiếp viên hàng không tiếp tục hướng phía trước đi tới. Số 2 trong xe không có ngồi đầy người a, Hàn Tân Ba làm bộ lơ đãng nhắc tới. Là phiếu không có bán đi sao? Nga, cảnh sát tiên sinh, đây là thường có sự tình, nữ tiếp viên hàng không nghiêm trang trả lời nói. Số 2 thùng xe là chuyên môn vì nữ sao sao? Là chúng ta đoàn tàu đẩy ra đặc biệt phục vụ, cho nên hành khách không nhiều lắm mơ siêu hơn nữa chúng ta hiện tại là thủy phát trạm. Chờ tiếp theo trạm liền sẽ người nhiều thủy phát trạm. Hàn Tân Ba trong lòng kinh ngạc, không có khả năng a. Phía trước đã qua hai cái chi nhánh phó bản, như thế nào tính hiện tại cũng đã là đệ tam đứng. Hàn Tân Ba đem cái này điểm đáng ngờ ghi tạc trong lòng. Không dám tiếp tục hỏi đi xuống, gần nhất hắn không biết có thể hay không kích phát thứ gì. Thứ hai cũng là vì cái này nữ tiếp viên hàng không thoạt nhìn cũng không giống biết gì đó bộ dáng. Thực mau, bọn họ liền đến nhất hào thùng xe, phòng nghỉ liền ở phía trước, nữ tiếp viên hàng không nói như thế nói. Nhất hào thùng xe hành khách liền phải so số 2 thùng xe hành khách nhiều đến nhiều. Cơ hồ đều ngồi đầy, chỉ là cái này thùng xe liền an tĩnh quá phận. Vừa rồi số 2 thùng xe tuy rằng chỉ có mấy cái nữ tính hành khách, nhưng bởi vì có mấy người phụ nhân ở thấp giọng nức nở, bởi vậy vẫn là có điểm thanh âm mơ siêu không giống nơi này. Quả thực lặng ngắt như tờ, Hàn Tân Ba một đường đưa cái này tân nhân đến phòng nghỉ. Nữ tiếp viên hàng không cầm lấy chìa khóa mở cửa thời điểm. Vừa rồi còn an an tĩnh tĩnh tân nhân đột nhiên liền bắt đầu kịch liệt giãy giụa lên. Ta không cần đi vào, ta không cần đi vào, ta sẽ chết, ta sẽ chết, tân nhân sức lực lập tức biến đại, tiến vào phòng nghỉ người đều sẽ chết, bình tĩnh, người bình tĩnh một chút, Hàn Tân Ba đè lại tân nhân bả vai. Người không nghĩ đi vào chúng ta có thể chậm rãi nói, dù sao Hàn Tân Ba chủ yếu mục đích là vì lời nói khách sáo, đến nỗi quan không liên quan tân nhân hoàn toàn không sao cả. Ta là cảnh sát, vị tiên sinh này, ta nhận thấy được ngài tinh thần trạng thái có vấn đề mới có thể muốn làm ngài tiến vào phòng nghỉ. Ngài đã xảy ra sự tình gì có thể cùng ta nói sao? Ta là cảnh sát, nhất định sẽ bảo hộ ngươi, Hàn Tân Ba lại một lần cường điệu chính mình thân phận. Cảnh sát, tân nhân tựa hồ thần trí đã trở lại một chút, cảnh sát cũng không giúp được ta. Nơi này, ta, không cần lại đây, đều tránh ra, tân nhân lại bắt đầu giống to kêu lớn lên, cảnh sát tiên sinh, chúng ta không thể mặc kệ hắn lại như vậy kêu đi xuống. Ngài xem, nhất hào thùng xe các khách nhân đều không thích ầm ĩ, nữ tiếp viên hàng không có chút sắc mặt khó. Coi chỉ thùng xe bên kia nói, Hàn Tân Ba ngẩng đầu. Thấy nhất hào thùng xe những người đó không biết khi nào đã toàn bộ đứng lên. Sâu kín nhìn chằm chằm đang ở kêu to tân nhân, ánh mắt kia phảng phất là nhìn cái gì sát mẫu kẻ thù giống nhau. Bị những người này như vậy đồng thời nhìn chằm chằm, kia cảm giác không phải giống nhau sờn tóc gáy. Như thế nào đều đứng lên đâu. Hàn Tân Ba không lộ thanh sắc nhìn về phía nữ tiếp viên hàng không. Phiền toái ngươi đi cùng các hành khách nói một câu, ta sẽ lấp kín vị tiên sinh này miệng tốt, cảnh sát tiên sinh, nữ tiếp viên hàng không gật gật đầu. Xoay người đi cùng này đó nhất hào thùng xe địa phương các hành khách nói chuyện đi. Nhất hào thùng xe các hành khách lúc này mới chậm rãi trở lại chính mình nguyên lai vị trí. Nhưng kia tầm mắt vẫn là lưng như kim chích, Hàn Tân Ba lại lần nữa nhìn về phía tân nhân. Phát hiện hắn cư nhiên đã oa ở phòng nghỉ tiểu giường năm thượng ngủ rồi. Này đó tân nhân, hảo kỳ quái, hoặc là nói này hoàn toàn đã xưng được với là quỷ gì. Hàn Tân Ba cầm lấy di động, bay nhanh đem một vài hào thùng xe sự tình nói một lần phát ra. Theo sau nhìn này không sai biệt lắm đã ngủ tân nhân người chơi liếc mắt một cái. Có chút do dự muốn duỗi tay đi chạm vào hắn. Có lẽ, này đó tân nhân là thật sự phát hiện sự tình gì mới có thể như thế. Cảnh sát tiên sinh, chúng ta cần phải trở về, nữ tiếp viên hàng không thanh âm ở sau lưng thúc giục. Hàn Tân Ba trực giác không đúng là mơ siêu nếu hắn liền như vậy đi rồi. Cái này tân nhân có lẽ liền thật sự sẽ như vậy đã chết đi. Nói không chừng, liền thi thể đều sẽ không dư lại tới. Phải dùng năng lực sao? Vẫn là không cần dùng. Hàn Tân Ba mân mân môi, biểu tình kiên nghị, ta năng lực, vốn dĩ chính là vì thu thập tình báo dùng. Thu thập tình báo quá trình, nhất định cùng với tương đương nguy hiểm, như thế nào có thể bởi vì có vấn đề liền không đi thu thập đâu. Hàn Tân Ba trong nháy mắt nhớ tới rất nhiều. Tỷ như ở thượng một lần phó bản phát sinh sự tình. Lại tỷ như đã chết đi đội trưởng các đội viên giọng nói và dáng điệu nụ cười. Đều ở hắn trong đầu không ngừng xoay quanh. Hàn Tân Ba vận dụng chính mình năng lực cá nhân. Nhẹ giọng nói, ta lại kiểm tra một chút người này dây thừng rắn chắc không, nói như vậy. Hàn Tân Ba tay cũng đã đụng phải cái này tân nhân người chơi. Nháy mắt, vô số hình ảnh dũng mãnh vào Hàn Tân Ba trong óc bên trong. Bao gồm cái này tân nhân như thế nào kiểm phiếu lên xe. Bọn họ nhiệm vụ là cái gì? Thậm chí bao gồm, Hàn Tân Ba đánh cái dùng mình, mồ hôi lạnh tức khắc liền xông ra. Hắn cần thiết lập tức trở về báo cho Ninh Bất Vấn bọn họ. Hàn Tân Ba cưỡng chế chính mình chấn định xuống dưới, từ túi quần lấy ra di động, đánh chữ tốc độ quá chậm, hắn trực tiếp phát giọng nói sẽ càng mau, ngón tay vừa mới ấn thượng trên màn hình microphone cái nút. Di động đã bị một người khác đoạt qua đi, cảnh sát tiên sinh, quên nói cho ngài, ở chúng ta nhất hào trong xe là không thể tùy ý ra tiếng nói chuyện Nga, nữ tiếp viên hàng không. Xinh đẹp khuôn mặt tại đây một khắc tựa hồ cùng người nào đó trùng hợp. Hàn Tân Ba nhìn nàng, cảm thấy rất là quen mắt, càng xem càng quen mắt. Cảnh sát tiên sinh, ngài quên ta sao? Nữ tiếp viên hàng không cười hì hì đem hắn di động trực tiếp niết biến hình. Ta cái dạng này, có lẽ ngài có thể nhận ra được. Nói xong, nữ tiếp viên hàng không mở ra miệng, bên trong, chỉ có nửa thanh đầu lưỡi. Nghĩ tới. Hàn Tân Ba ánh mắt căng thẳng, nàng chính là cái kia mắt kính nữ, nàng không phải bị mang xuống xe sao? Hàn Tân Ba một quyền đem cái này nữ tiếp viên hàng không đánh tới một bên. Lập tức liền hướng tới số 3 thùng xe bên kia chạy tới. Nhất hào thùng xe hành khách toàn bộ đều đứng lên ngăn trở hắn. Bọn họ không hẹn mà cùng hé miệng, toàn bộ đều không có đầu lưỡi. Hết chương.